Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, núi tuyết tộc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hàng ma kiếm tự động bay ra, vọt vào quái vật thủy triều bên trong. Chỗ đi qua, những quái vật kia trên mình cũng lưu lại một cái trước sau thấu lượng cửa hang. Trực tiếp mất mạng, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ cũng ném tới mập mờ ánh mắt. Bọn họ biết Lưu Kiệt người đàn ông ưu tú như vậy. Bên người nhất định là sẽ có đàn bà. Cũng có một ít quân đoàn nữ sinh đã từng hướng Lưu Kiệt biểu đạt hào cảm, nhưng đều bị Lưu Kiệt cự tuyệt. Giờ phút này, các chiến sĩ thấy Lưu Kiệt bên người Lâm Nguyệt Anh, cũng như vậy tại ngực. Cũng chỉ có như vậy người đẹp mới có thể và Lưu Kiệt trai tài gái sắc. Lưu Kiệt điều khiển phi kiếm, thu cắt quái vật tánh mạng, một bên khôi phục tự thân trạng thái. Dãy núi chỗ sâu, liên tục không ngừng có quái vật từ hắc sông bên trong đi ra. Ở hắc sông phía trên, đột nhiên có một hồi dị động, năm quỷ dị đồng tử từ hắc sông bên trong đạp không ra. Thật nhanh hướng chiến trường bay tới. Trước kia mỗi một lần hắc sông giáng thế cũng chỉ có 3 tên quỷ dị đồng tử, mà lần này chính là xuất hiện 5. Phải biết quỷ dị đồng tử lực lượng không phải 1 thêm 1 tương đương với mà 2 đơn giản như vậy. 3 cái quỷ dị đồng tử lực lượng có thể hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau tăng cường. 5 quỷ dị đồng tử thì cường đại hơn thêm trái đất năng lực người bên này. Vậy lập tức có hành động. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca, 7 huyền lạc bình an, Ai Cập Pharaoh vương, giáo đình kỵ sĩ vương nhóm cường giả, một vừa xuất hiện ở trên trời bên trong. Tiếp theo là đứng đầu cấp 9 đại chiến. Hai bên ở trên trời bên trong rất nhanh đụng vào nhau. Đơn độc đứng đầu cấp 9 là không đối phó được một cái quỷ dị đồng tử, mà và quỷ dị đồng tử cùng chờ số lượng đứng đầu cấp 9. Đánh vậy hết sức khó khăn, nhưng là lần này, thế cục không giống với ngày xưa. Lần này hắc sông giáng thế, quy mô lớn hơn, quỷ dị quốc dã tâm hiển lộ không thể nghi ngờ, mà trái đất năng lực người bên này cũng sẽ không đi cố kỵ những cái kia tị hiềm. Mỗi một cái đứng đầu cấp 9 cũng vận dụng đè đáy dương thánh khí. Phải biết, đứng đầu cấp 9 đã từng đều là một phe thế lực người mạnh nhất. Trên căn bản có đứng đầu cấp 9 thế lực đều là nội tình đặc biệt thâm hậu, truyền thừa đã lâu lớn thế lực. Như vậy thế lực hoặc hơn hoặc thiếu đều sẽ có đè đáy dương thánh khí. Lô Trường Ca trong tay bưng một cán toàn thân bảo quang ngọc như ý, chính là Lưu Kiệt đã từng tiếp xúc qua khổng gia thánh khí. Thánh nhân ngọc như ý, ban đầu cùng bộ lạc man thần tranh chấp, cũng chính là từ nơi này kiện thánh khí lên mở ra. Khổng gia là Hoa Hạ đại tộc, hôm nay hạo kiếp tới, chắc là khổng gia đem cái này kiện thánh khí bên ngoài mượn đi ra. Ban đầu Lưu Kiệt tiếp xúc tới cái này một kiện thánh khí thời điểm, vẫn là một người chỉ biết dùng vạn năng quét hình giám định đồ cổ trẻ châu đâu, còn không biết thánh khí ý vị như thế nào. Hôm nay, cái này thánh nhân ngọc như ý ở Lô Trường Ca trong tay bộc phát ra nó có uy lực. Thánh nhân ngọc như ý phía trên toàn thân sáng bóng lưu chuyển, bảo quang vạn trượng, mơ hồ có núi sông hư ảnh ở Lô Trường Ca sau lưng hiện ra. Sơn hà khí vận hội tụ, thần thánh vô cùng, 7 huyền lạc bình an ngồi xếp bằng giữa không trung bên trong. Trên đầu gối nằm lê lết trước một cái toàn thân đen nhánh 7 huyền đàn cổ. Vậy đàn cổ lên, nạm màu xanh biếc lông chim thấu rõ trong suốt, giống như bích ngọc vậy. Lạc bình an nhẹ nhàng chập chờn dây đàn, liền dẫn được thiên địa đồng tình, thanh thế cuồn cuộn. Phảng phất có thiên quân vạn mã từ tiếng đàn bên trong giết ra. Pharaoh vương trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một khối màu vàng kim tam giác thể. Vậy tam giác thể trung tâm có một con mắt mở ra, tà dị vô cùng, ánh mắt kia ánh mắt rảo qua chỗ trên mặt đất ngã xuống quái vật, rốt cuộc lại bò dậy, bất quá cũng phản bội mặt đối mặt, giết hướng đồng loại mình. Hơn nữa, những quái vật này trên mình còn cũng bao phủ lên một tầng hắc khí. Tựa hồ, những quái vật này so lúc còn sống thực lực mạnh hơn. Mà kỵ sĩ vương càng thêm lợi hại, tay cầm thánh khí trong đá kiếm. Thanh kiếm này ở thành phố Hương Tạ trên chiến trường liền đã từng hiển lộ qua uy năng. Hơn nữa, ở kỵ sĩ vương sau lưng còn nổi lơ lửng một khối đá quý, chính là nơi La Cửa cơn giận. Ban đầu ở thành phố Hương Tạ trên chiến trường, trẻ tuổi đồng lứa kỵ sĩ ở giữa nhân vật kiệt xuất Adam, cũng là Lưu Kiệt bạn tốt, sử dụng qua cái này kiện thánh khí, coi chừng linh tinh khiết người phẫn thời điểm giận, nơi La Cửa cơn giận sẽ giao phó cho hắn lực lượng. Hai kiện thánh khí thêm thân, kỵ sĩ vương trong chốc lát cường thịnh vô cùng, tay cầm trong đá kiếm, trực tiếp làm tiên phong, một thân một mình, cùng năm quỷ dị đồng tử va chạm cùng nhau. Dĩ nhiên, những thứ khác đứng đầu cấp 9 công kích cũng đều vào giờ khắc này tới. Quỷ dị đồng tử lần đầu tiên trên trái đất vừa ra sân liền lâm vào bại cảnh bên trong, bị đánh được lần lượt tháo chạy. Không thể không nói, làm những cái kia đứng đầu cường giả cấp 9 tay cầm thánh khí thời điểm, từng cái một thực lực đều bị vô hạn phóng đại. Quỷ dị đồng tử lại cũng không phải cường đại đến khó có thể đối phó vai trò. Ung ung, trên mặt đất truyền tới chấn động. Lưu Kiệt vội vàng từ trong đám người bay lên, hướng phương xa nhìn, hắn thấy được có một đạo màu trắng nước lũ từ hàng ngàn hàng vạn quỷ dị quốc quái vật trong giết ra, giống như tuyết lở vậy. Cái này màu trắng nước lũ là từ trong dãy núi lòng giết đi ra ngoài dị quân lánh đời đại tộc núi tuyết tộc, hôm nay hiện thế hàng ma cùng chống ngoại địch. Một cái râu tóc bạc phếu, hơi thở hào hùng ông già từ màu trắng kia nước lũ trong bay ra, hướng trên bầu trời đứng đầu cấp 9 đại chiến phóng tới. Cùng lúc đó, lão kia người vung tay lên, trên mặt đất núi tuyết tựa như sống lại vậy, vô số tuyết động ngay tức thì tuyết lở, hướng trên chiến trường cuốn tới, đem kéo ra mảng lớn quỷ dị quốc quái vật chôn táng. Lưu Kiệt xa xa quét xuống lão kia người, đúng như lão kia người theo như lời, vậy một đạo màu trắng nước lũ là lánh đời đại tộc núi tuyết tộc tộc nhân. Cái này lánh đời chủng tộc và ban đầu hỏa phượng tộc, mộng hồn tộc như nhau, đều là hoa hạ cả vùng đất nội tình chỗ. Chỉ bất quá, tuyết sơn này tộc không giống mộng hồn tộc như vậy suy sụp. Núi tuyết tộc một mực xa cư thế ngoại, ở khu không người đại tuyết sơn trong bí cảnh nghỉ ngơi lấy sức, thực lực rất cường đại. Nếu không, những cái kia núi tuyết tộc tộc nhân cũng không cách nào từ muôn vàn quỷ dị quốc quái vật trong mở một đường máu tới. Mà vị kia hơi thở hào hùng ông già chính là núi tuyết tộc tộc trưởng. Lưu Kiệt thông qua vạn năng quét hình thấy được lão giả kia tin tức. Khá lắm, lại là một cái nửa bước vượt qua lãnh vực và đột phá trước hoàng thành đại tông sư là một cấp bậc cường giả. Nếu để cho đại tông sư cái này lập chí đồng bối người mạnh nhất biết, núi tuyết chỗ sâu còn cất giấu một cái như vậy lão yêu quái, hắn không được tức hộc máu. Vậy sợ rằng cũng không cần Lưu Kiệt đưa cho đại tông sư một tia quy luật. Đại tông sư bằng vào tự thân đạo tâm liền có thể đột phá vượt qua lãnh vực, bởi vì đại tông sư phải là đồng bối mạnh nhất. Núi tuyết tộc tộc trưởng thực lực không tầm thường, gia nhập trên bầu trời chiến đấu vốn là rơi vào bại cảnh năm quỷ dị đồng tử, tình cảnh càng thêm khó khăn. Lưu Kiệt hướng xuống đất lên quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ hét lớn một tiếng: núi tuyết tộc là quân đội bạn, đi giết tiếp ứng quân đội bạn. Lưu Kiệt chẳng những là quân đoàn thứ 7 quan chỉ huy, cũng là những quân đoàn khác quan chỉ huy phong hướng tiêu. Lưu Kiệt động một cái, những thứ khác quân đoàn vậy động, quân liên minh đoàn cùng núi tuyết tộc nhân trong ứng ngoài hợp. Đối với quỷ dị quốc quái vật hình thành trước sau giáp công cục diện, tình huống chiến đấu một phiến thật tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tiu-nối-tai-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-vin-vien-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.